Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 31, Nạp Huyết Linh Quyết. Liền một quyển này huyền giai cao cấp công pháp, liền tại đây sàn đấu giá, bán ra cái thứ nhất đan phẩm thành giao hạn mức rách 100 vạn kim tệ. Bị Địa Viêm Tông đích viêm mua đi. Ẩn giấu ở lầu 2 một chỗ bao xương cổ hà đối với cuộc bán đấu giá này vẫn tính thỏa mãn. Đem một ít không thế nào cần rác thải lấy ra bán. Bán ra giá cả ngược lại không tệ. Buổi đấu giá tiền kỳ tiếp cận 20 món item. Có 18 món là thuộc về hắn. Bán ra gần 7 triệu kim tệ. Rất lớn phong phú hắn nạp giới. Hậu kỳ có 10 cái item. Toàn bộ đều là thuộc về hắn. Xem này huyền giai cao cấp công pháp đánh ra giá cả. Đúng là một thật tốt trông cửa hồng. Có điều ngẫm lại huyền giai cao cấp công pháp ở Gia Mã Đế Quốc. Gần như cũng là bán 500.000 kim tệ khoảng chừng. Trái phải, cũng có thể biết hắc giác vực người đối với đề thăng thực lực chấp nhất. Phàm là có thể đề thăng thực lực, bất kể là dược tài, đan dược vẫn là công pháp. Đấu kỹ, nếu so với và bình an định địa phương phải cao hơn nhiều. Có thậm chí cao hơn 2 lần giá cả. Chẳng trách hắc giác vực có một loại chuyên môn làm từ tranh đấu không thế nào kịch liệt địa phương. Buôn bán những thứ đồ này đến hắc giác vực buôn bán. Hơn nữa như vậy thương nhân thường thường thực lực không sai. Không biết cái kia một quyển huyết tông công pháp có thể bán được bao nhiêu tiền. Ta rất là chờ mong a. Cổ hà thấp giọng dù gì nói. Lấy huyết tông công pháp học cấp tốc đặc tính. Thêm vào uy lực miễn cưỡng xem như là không sai. Làm sao cũng có thể bán ra một chỗ cấp đấu kỹ giá cả đi. Cứ việc hạn mức tối đa không cao. Chỉ có thể tu đến đấu hoàng. Nhưng đối với hắc giác vực 99% trở lên người tới nói. Cả đời này có thể đến đấu hoàng cũng đã là quang tông diệu tổ chuyện tình. Theo buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, mặt sau giá cả cũng là bị đập càng ngày càng cao. Đặc biệt đấu linh đan cùng hoàng cực đan xuất hiện, đem buổi đấu giá bầu không khí đẩy hướng về một cao trào. Cuối cùng hai người phân biệt lấy 3,5 triệu kim tệ cùng 510 vạn kim tệ. Phân biệt bị hai cái hắc giác vực nhất lưu thế lực đập đi. Làm buổi đấu giá tiến hành được cuối cùng kết thúc lúc. Người bán đấu giá thận trọng đem hầu gái trên tay khay tự mình nhận được trên tay. Phất tay để hầu gái rời đi nơi này. 9 cái đấu linh cường giả đi tới bệ đá phía trước. Đem người bán đấu giá bảo vệ. Ha ha, xin mời chư vị không muốn quá mức lưu ý. Đây chỉ là chúng ta vì bảo toàn vật đấu giá an toàn mà sử dụng một điểm biện pháp. Người bán đấu giá kia hướng về phía giữa trường mọi người cười cợt. Giải thích, người bán đấu giá xốc lên trên mâm tơ lụa. Đem trên mâm bày đặt cái kia một quyển đỏ như màu máu quyển sách cầm lấy. Nhẹ giọng nói, huyền giai cao cấp công pháp, nạp huyết linh quyết. Người bán đấu giá lời nói hạ xuống. Để trong đại sảnh đại đa số người đều là một mặt mờ mịt. Không biết liền một quyển huyền giai cao cấp công pháp, 100 vạn kim tệ khoảng chừng, trái phải, làm sao để chủ sự mới như thế như gặp đại địch. Nhưng lầu hai bầu không khí liền lặng yên trong lúc đó trở nên lửa nóng lên. Bọn họ đều là đấu vương cấp bậc trở lên, đối với hắc giác vực một ít bí ẩn đại thể biết. Huyết tông tông chủ công pháp tu luyện chính là chỗ này nạp huyết linh quyết. Đây chính là có thể để người ta ngăn ngắn 10 mấy năm trực tiếp đăng đỉnh đấu hoàng huyền diệu. Công pháp, cứ việc từ Phạm Lao Bình thời cử động không khó nhìn ra. Tu luyện này một công pháp rất có thể cùng huyết dịch có quan hệ. Thế nhưng chỉ cần có thể đề thăng thực lực, không cần nói uống máu. Những người này dù cho ăn thịt người đều đồng ý à? À, hay là rất nhiều người đều không có nghe qua công pháp này địa danh đầu. Nhìn trong đại sảnh trong, mắt một số người mờ mịt vẻ. Người bán đấu giá cười tủm tỉm giải thích. đây là huyết tông tông chủ Phạm Lao tu luyện công pháp. Tưởng tượng hơn 10 năm trước, Phạm tông chủ bất quá là một đại đấu sư, sắp tới 30 tuổi đại đấu sư, ở Hắc Giác vực đông đảo cường giả chung không hề bắt mắt chút nào. Nhưng khi hắn có một ngày vận may được này cuốn nạp huyết linh quyết, chính là tu vi nhất phi trùng thiên, có điều thời gian mười mấy năm, liền từ một kẻ đại đấu sư thẳng tu đến đấu hoàng cấp bậc. Người bán đấu giá địa những câu nói này, liền để cho những kia có chút mờ mịt người trong nháy mắt ngơ ngác. Một đấu hoàng cường giả tu luyện công pháp, biết bao quý giá, huống chi vậy tu luyện tốc độ, để vô số người lòng ngứa ngáy. Bọn họ cũng không biết nguyên lai huyết tông tông chủ trước đây bất quá là cùng bọn họ gần như lô sát, bất quá là vận may được một quyển công pháp, do đó nhất minh kinh nhân. Nếu như bọn họ được này cuốn công pháp, chưa chắc không thể phục chế như vậy trải qua. Nghĩ tới đây, trong đại sảnh vô số người ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm người bán đấu giá trên tay cái kia một quyển đỏ như màu máu quyển sách, tiếng thở hổn hển như phong cách hòm giống như vậy, vù vù vang lên. Cổ Hà nhìn phía dưới phản ứng của mọi người, dùng cái mông nghĩ cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Nhưng cũng không xem trọng ý nghĩ của bọn họ. Bọn họ bất quá là này cuốn công pháp bán đấu giá bối cảnh bản. Có thể này cuốn công pháp không có truyền ra danh tiếng. Bọn họ hoa 2 triệu kim tệ khoảng chừng, trái phải còn có hy vọng đoạt được này cuốn công pháp. Nhưng có Phạm Lao cái này ví dụ sống sờ sờ ở đây, muốn kiếm lợi đập xuống này cuốn công pháp độ khả thi căn bản không tồn tại. Nghĩ tới đây, Cổ Hà đem ánh mắt tìm đến phía đều là lầu 2 mấy cái lô ghế riêng. Bọn họ mới phải tranh đoạt chủ lực. Chỉ nghe người bán đấu giá lớn tiếng nói, các vị nếu là có hứng thú, cái kia bán đấu giá liền bắt đầu đi. Nạp huyết linh quyết, giá quy định 1 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 10 vạn kim tệ. Ở đây người bán đấu giá trong tay bán đấu giá chùy vừa hạ xuống chốc lát, nạp huyết linh quyết giá cả chính là bỗng nhiên tiêu lên 3 triệu giá cao. Bực này hầu như trong nháy mắt nâng lên 2 triệu kim tệ khủng bố tăng tốc. Dù cho Hắc Giác vực lớn nhất sàn đấu giá Hắc Hoàng sàn đấu giá, tình huống như vậy cũng là hiếm thấy. Theo thời gian chuyển rời, những kia lầu 2 phòng khách quý người cũng dồn dập gia nhập vào tranh giá ở trong. Vung tiền như rác, bị những cường giả kia tại đây hầu như tương đương với địa giai công pháp mê hoặc trước mặt, bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, liên tục tăng lên giá cả, đem sàn đấu giá bầu không khí vẫn duy trì ở kích động gào thét trong tiếng than thở kinh ngạc. Mà ở cái kia cấp tốc tăng gấp đôi giá trên trời bên dưới, cho dù phòng khách rất nhiều người đều rõ ràng mình đã không có tư cách đánh lại vật kia chủ ý, nhưng có thể tận mắt thấy như vậy kinh tâm động phách hào quang vạn kim tình cảnh, ngược lại cũng đúng là làm cho bọn họ cảm giác được chuyến này không uổng. Đang kéo dài sắp tới nửa giờ làm người huyết mạch căng phồng ra giá hả, rốt cục từ từ tiến vào kết thúc. Mà lúc này nạp huyết linh quyết giá cả đã tăng lên tới kinh người 9,5 triệu kim tệ. Hơn nữa nhìn lầu 2 mọi người tư thế, còn có tranh đoạt dục vọng, có thể ngày hôm nay có thể chứng kiến một hồi ngàn vạn đơn giá giao dịch. Phòng khách mọi người nín hơi mà đợi, nhìn lầu 2 mọi người ra tay tranh cướp, giá cả đến nơi này mức độ, đấu vương cấp bậc cường giả bắt đầu rồi từ bỏ, mà theo như vậy không gián đoạn giá cả đào thải hả? Sau 10 phút, nạp huyết linh quyết lấy 1.150 vạn giá trên trời, bị lầu 2 một chỗ lô ghế riêng mua lại, đem toàn bộ sàn đấu giá chấn động đến yên lặng như tờ. Cái kia nơi lô ghế riêng, nếu như ta nhớ không lầm, là cuồng sư bang bang chủ, có chút đánh giá thấp này cuốn công pháp sức hấp dẫn a. Cổ Hà cau mày thấp giọng tự nói, cuồng sư bang bang chủ, Cổ Hà gặp hắn một lần đầu gặp gỡ lúc quanh thân khí thế đều không thể thu hồi. Hiển nhiên là vận may gần nhất 1-2 tháng đột phá đến đấu hoàng cấp bậc, còn không có vững chắc đấu hoàng tu vi. Đối với như vậy một đấu hoàng cường giả, nếu như chuyển sửa huyết tông công pháp, nên có một đoạn nhanh chóng nâng lên giai đoạn, 1-2 năm bên trong có thể tăng lên tới đấu hoàng 3-4 tinh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.